Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, hiện trường thực địa điều tra. Không có ngồi giao thông công cộng công cụ về nhà. Điểm này, trước đó phổ đông vùng mới giải phóng cũng chiếm được cái kết luận này. Hiển nhiên bọn hắn nhìn qua giám sát, đồng thời phổ đông mới phân chia cục đang suy nghĩ đến người hiểm nghi. Rất có thể ẩn hiện ở phụ cận cái này tình huống. Liên tục một tuần, đều phái thập đa tên thường phục nhân viên cảnh sát tại quán bar giữa đường bên ngoài ngồi chờ. Nhưng là, y nguyên có người thứ hai thiếu nữ mất tích. Về phần trong quán rượu bên ngoài giám sát, bọn hắn cũng cẩn thận nhìn rất nhiều lượt. Không có phát hiện có người nhìn chằm chằm mất tích thiếu nữ. Cũng không có theo đuôi tình huống. Bởi vậy, phổ đông mới phân chia cục cho ra kết luận là hung thủ là ở lập tức lựa chọn sử dụng người bị hại, mà lại có tương đối mạnh phản trinh sát ý thức. Cho nên, làm người thứ hai người bị hại xuất hiện thời điểm, phổ đông mới phân chia cục, quyết đoán đem bản án báo cáo giao cho trọng án yếu án đại đội. Mà hiện tại, Lộ Cảnh Dương nhìn xem bảng đen phía trên liệt đi ra hai tên mất tích thiếu nữ tin tức cùng danh hiệu X hung thủ, cũng có chút vô kế khả thi. Đi từ từ gần bảng đen, Lộ Cảnh Dương đứng ở phía trước, mà thủ hạ một đám đội viên phân bố sau lưng Lộ Cảnh Dương thành hình nửa vòng tròn đứng đấy, cũng đều đang nhìn chằm chằm trên bảng đen liệt đi ra tin tức. Thật lâu, Lộ Cảnh Dương quay người, nhìn xem một đám thủ hạ, nói ra, các vị, hiện tại cái này yêu yêu lẻ sáu thiếu nữ mất tích án kiện, bị giao cho chúng ta trọng án yếu án đại đội trên tay. Cái này mang ý nghĩa, vụ án này, chúng ta nhất định phải phá án và bắt giam. Mà lại nhất định phải mau chóng phá án và bắt giam. Ta vừa mới nói, bài trừ trước đó phổ đông mới phân chia cục tài liệu điều tra. Cho nên, hiện tại, Vĩnh Ba, người phụ trách cái thứ nhất mất tích thiếu nữ, Vương Tuệ, từ nàng trước khi mất tích, tại quầy rượu giám sát, đến quán bar bên ngoài giám sát, toàn bộ sắp xếp người, lại cho ta tử tế kiểm tra 3 lần. Mặt khác, một lần nữa đi tìm tương quan nhân viên hỏi thăm ghi chép. Lưu Vũ, người phụ trách cái thứ hai mất tích thiếu nữ Lâm Hiểu, cùng Vĩnh Ba bọn họ công tác đồng dạng, có trước đó nhiều như vậy vụ án kinh nghiệm, ta tin tưởng các ngươi hẳn là biết phải làm sao sự tình. Mà lại, bởi vì thời gian khẩn cấp, hiện tại liền bắt đầu hành động, lợi dụng nay vãn thời gian trước đem video cẩn thận trải vuốt một lần. Vâng, thủ lĩnh, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, cùng hai ba phân đội người, nhào nhào lớn tiếng ứng hòa, sau đó bắt đầu chia đường đi làm. Lôi Minh, ngươi mang một phân đội, cùng ta cùng đi hiện trường. Hiện tại thời gian là vãn bên trên 8 giờ 30 phân. Đuổi ra ngoài bãi quán ba sau phố, lại chia phái nhiệm vụ. Rõ, mặt khác, Lưu Hy, ngươi và kỹ thuật tiểu tổ lưu lại, tại kỹ càng sàng chọn một cái xung quanh năm đầu trong đường phố giám sát. Hung thủ hẳn là nam tính, mà lại không thu vào sai. Mặt khác, tướng mạo hẳn là loại kia tương đối vô hại bộ dáng. Còn có, hung thủ rất nhưng có thể có phương tiện giao thông. Mặt khác, phụ trách các tổ thông tin liên lạc. Hiểu. Thủ lĩnh, Lưu Hy gật đầu, về tới kỹ thuật tiểu tổ văn phòng. Đi thôi, chúng ta đi quán ba đường phố nhìn xem. Lộ Cảnh Dương nói xong, từ bên cạnh cầm áo khoác lên mặc vào. Lôi Minh cùng một phân đội người, cũng đều cầm lấy đài phát thanh, cùng ở phía sau, tới rồi bãi đỗ xe. Căn cứ Lộ Cảnh Dương an bài, là người, phân biệt ngồi 5 chiếc xe cá nhân. Rời đi cục thành phố, hướng phổ đông vùng mới giải phóng lái đi. Tới rồi địa phương về sau, Lộ Cảnh Dương đám người mang lên tai nghe. Hai tổ người, phân biệt bị Lộ Cảnh Đinh an bài vào quán ba đường phố hai đầu trông coi. Mà Lộ Cảnh Dương thì lái xe mang theo Lôi Minh, tăng thêm mặt khác hai tổ người. Tại Nam Khẩu dừng xe về sau, mấy người từ trên xe xuống tới, hướng quán ba đường phố bên trong đi đến. Mặc dù là chủ nhật vãn bên trên, ngày mai đại đa số người đều muốn đi làm, nhưng là quán ba đường phố sinh ý nguyên phi thường náo nhiệt. Hiện tại mới bất quá tửu điếm qua một chút, đường đi hai bên quán ba thật nhiều cũng đã mở cửa. Một đám đô thị nam nữ trẻ tuổi cũng đã ở cửa ra vào sắp xếp lên hàng dài, một cái hướng bên trong đi đến. CRAD là cái thứ nhất mất tích thiếu nữ Vương Tuệ, làm vãn đợi qua một cái quán ba, đứng ở cửa ra vào, nhìn xem từng người xếp hàng nam nam nữ nữ. Lộ Cảnh Dương không thể không thừa nhận nhấc chân hướng cửa ra vào đi đến. Lôi Minh đám người lập tức đuổi theo kịp. Lộ Cảnh Dương đám người tự nhiên không có khả năng cùng những người khác xếp hàng chờ lấy tiến vào, bọn hắn cũng không phải tới chơi. Bất quá, đi đến cửa ra vào, Lộ Cảnh Dương tự nhiên bị đứng ở cửa ra vào 7-8 tên mặc âu phục mang theo tai nghe đại hán cản lại. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bị ngăn lại, Lôi Minh lập tức tiến lên một bước, kéo có hơn bộ vạt áo, lộ ra bên trong huy hiệu cảnh sát, cũng đã súng lục bên hông. Bảo an xem xét, nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương các loại 6 người nhìn một vòng về sau, yên lặng thối lui, để Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi vào. Vào cửa lên lầu, đẩy ra quầy rượu cửa cách âm, một trận huyên náo âm nhạc vang lên, mà ở trong sàn nhảy, lúc này cũng đã có một cái thanh niên nam nữ tại vui vẻ lanh lợi. Cảnh quan, các ngươi đây là? Vừa mới đi vào, một tên bộ dáng như quản lý nam tử chạy tới, đối Lộ Cảnh Dương dò hỏi, phất phất tay, tự có mưu thanh mang theo một tên đội viên, đem quản lý mang sang một bên, mà Lộ Cảnh Dương thì cùng Lôi Minh đám người, đi đến một chỗ hành lang bên trên, nằm sấp lan can, cẩn thận quan sát đến toàn bộ quầy rượu tình huống. 5 phút về sau, Lộ Cảnh Dương ngồi dậy, lắc lắc đầu hướng ngoài cửa đi đến, mà ở vừa cùng quản lý hồ khản mưu thanh nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người động tác, cũng trực tiếp dứt bỏ rồi quản lý, đi theo đại đội bước chân, lưu lại một mặt mộng bức quản lý, ở nơi nào đô đô thì thầm, không biết nói thứ gì. Ra đại môn, âm nhạc bị cách ly, Lôi Minh đám người không có quấy rầy Lộ Cảnh Dương, yên lặng đi theo. Lôi Minh gọi điện thoại để phụ cận sở cảnh sát tới, báo cáo cái quán ba này bên trong có người chào hàng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Đi tới bên ngoài, rời đi những an ninh kia có một đoạn cự ly về sau, Lộ Cảnh Dương mới mở miệng nói ra. Minh bạch. Lôi Minh gật đầu, lấy điện thoại ra, cho phụ cận sở cảnh sát trực tiếp đánh điện thoại đi qua. Sau đó, Lộ Cảnh Dương bọn hắn lại đến cách nơi này bất quá hơn 10 mét một nhà khác quán bar. Nơi này vẫn là một nhà địch bar, là người thứ hai mất tích thiếu nữ Lâm Hiểu cuối cùng đợi qua địa phương. Nhưng mà, ở chỗ này, y nguyên không có phát hiện có giá trị gì tin tức. Có chút thất vọng, Lộ Cảnh Dương mang theo Lôi Minh đám người rời đi, hướng quán bar đường phố đi ra bên ngoài. Đi ngang qua CRAA thời điểm, nhìn thấy sở cảnh sát người đã đến. Về phần bọn hắn sau cùng xử lý tình huống, Lộ Cảnh Dương hiện tại cũng không quan tâm. Rời đi quán ba đường phố, Lộ Cảnh Dương đám người đến đậu xe địa phương. Bất quá Lộ Cảnh Dương bị không có lên xe, mà là hỏi Lâm Hiểu cùng Vương Tuệ đều là từ Nam Khẩu bên này rời đi phải không? Đúng vậy, thủ lĩnh. Lôi Minh bọn người xem qua tài liệu, xác nhận hồi đáp. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó đem chìa khóa ném cho một tên đội viên, để hắn mở xe của mình, mà Lộ Cảnh Dương thì dọc theo Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu rời đi quán ba đường phố con đường. từng bước đi về phía trước. Lôi Minh cùng Mưu Thanh liếc nhau, để mặt khác ba tên đội viên, phần đừng nhìn xe cùng ở phía sau. Sau đó hai người tranh thủ thời gian đi theo, cùng Lộ Cảnh Dương cách khoảng 3 mét, đi bộ đuổi theo, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.